Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 44. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 207: Hỗn độn quả tạo quá lô. Trong Hồng Quân Tháp, một thân thể đích thực, một linh thể hư ảo, cả hai bóng hình quay mặt lại nhau. Một sức mạnh khó có thể kháng cự ập tới, làm cho cả hai trong nháy mắt hợp lại là một. Tạo quá lô kêu vang một tiếng, âm thanh len keng vang lên từ bên cạnh, một đạo bạch quang từ trong tạo quá lô bay lên. Khi mà tới giữa không trung thì nó uốn lượn rồi lóe lên, sau đó trở nên vô hình. Trên cổ tay Quân Mặc Tà, máu tươi phun ra như suối, sau đó cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng mà lại bắn thẳng vào trong tạo quá lô. Ngọn lửa cửa ngũ thải quả diễm vốn đang liệm dần lại được máu tươi nuôi dưỡng, thế là lửa lại mạnh lên, bùng một tiếng tiếp tục bốc cháy cao. Toàn bộ tạo quả lô đều được bao bọc ở trong ngọn lửa đủ mọi màu sắc. Thế nhưng Quân Mạc Tà đứng sát sạc ở bên cạnh đó lại không hề có cảm giác được độ nóng. Hỗn độn quả. Ngay trong đầu đột nhiên xuất hiện ba chữ kia. Trong tạo quả lô có một luồng sắc, ánh kim, huyết quang phừng lên một tiếng, bay ra rồi biến mất trước người Quân Mạc Tà. Miệng vết thương trên tay Quân Mạc Tà đột nhiên biến mất trong nháy mắt, không thấy đâu nữa. Nếu như không phải vẫn có thể cảm thấy hơi khó chịu do mất một lượng máu không nhỏ, thì có lẽ hắn cho rằng tay của mình không có bị tổn thương. Ngũ thải quả diễm đột nhiên ngừng cháy, mọi thứ một lần nữa lại tĩnh lặng, hệt như là tình cảnh lúc Quân Mặc Tà vừa mới tiến vào. Một cái lò đan ba chân lẳng lặng bày ở chính giữa phòng. Ngũ thải quả diễm dưới lò đan và lúc này chỉ còn lửa kim tinh đang bập bùng đều đều. Ngọn lửa từ tốn chậm rãi bốc lên, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị dập tắt, lại cũng phảng phất như có thể duy trì vĩnh cửu. Những thứ khác bên cạnh thì mọi thứ khác đều tĩnh lặng đâu ở đó. Quân Mạc Tà bỗng nhiên mở to hai mắt, kinh dị nhìn tất cả mọi thứ. Một hồi lâu mới vô ý thức bấm vào đùi của mình một cái. Dù cho bị đau đến thấu xương, cũng vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn sửng sốt. Thân thể của ta sao lại cũng vào được ở đây? Một lúc thật sự là không thể tưởng được, cũng không dám tin, hắn lại tàn nhẫn cấu véo trên người của mình vài cái, đến suýt chút nữa bản thân tắt thở luôn. Lúc này mới rốt cuộc xác định, đúng là đau thật mà, xem ra thân thể là thật sự vào được rồi. Điều này có phải nói rằng là sau khi mình có thể tùy tiện ra vào chốn này, Quân Mạc Tà bị sự việc hôm nay như là chùy nện vào cái đầu làm cho choáng váng, nên hoàn toàn không có phát giác chính mình vừa rồi cấu déo thịt thì trên người chẳng có chỗ nào được che đậy. Bởi vì giờ phút này Quân Đại Thiếu Gia chỉ cảm nhận được cái gì gọi là may mắn. May mắn trốn ở nơi nào? Bằng hữu à, nói cho người biết, nữ thần này không ở dưới bóng cây che phủ, cũng không phải là dưới ánh nắng mặt trời, nàng ở ngay trong người của hắn, ở chỗ cái tháp ở trong đầu á. Tiên quyết di dẫn, linh trí di bằng, linh hồn quá lực, hỗn độn quả, luyện thế gian dạng vật, tạo quá lô, thành vô thượng kim đan. Trong đầu Quân Mặc Tà đột nhiên hiện ra hai câu như vậy. Quân Đại Thiếu Gia mơ hồ cảm thấy mình cùng tạo quá lô sinh ra từ thời thượng cổ, cùng với hỗn độn quả, năm màu rực rỡ, trong lúc này có quan hệ không ngờ đặc biệt là cực kỳ thân thiết, phảng phất như ba người là một, tuyệt không hề có phân cách. Quân Mạc Tà đi hai bước, cúi người cầm lấy bản kim trang thư. Khi mà tay hắn vừa mới chạm vào thì kim trang thư đột nhiên hóa thành một luồng sáng năm màu rực rỡ của hư vô, lượn quanh một vòng trên không trung. Từ giữa không trung xẹt qua tạo quá lô, sau đó các văn tự đồ hình giống như xoẹt một cái mà chui vào mi tâm Quân Mạc Tà. Đan phương. Trong một khoảng thời gian ngắn, Quân Mạc Tà điểm qua, ở trong đầu lật qua lật lại chỉ có hai chữ đan phương. Lão tử lần này thật sự là phát rồi. Dù trong lòng khí huyết đang sục sôi cuồn cuộn, nhưng mà tính tình bình thản Quân Đại Sát Thủ liền phát huy hiệu quả. Hắn chỉ hơi một chút giận công liền đè nén cảm giác phấn khởi xuống. Có điều tại thời điểm giận công, bên cạnh đó Quân Đại Cao Nhân liền phát hiện một việc rất là kinh người, cũng rất đáng mừng. Chính là trong kinh mạch của mình vốn chỉ có luồng khí lưu chân khí không màu, vậy mà không biết từ lúc nào đều đã hoàn toàn chuyển đổi thành màu của linh khí trong Hồng Quân Tháp. giống như là màn sương mù từ từ lan tỏa, rõ ràng có thể thấy được, quả là một bậc tiến bộ mà mức tiến đó lại kinh người như vậy. Khai thiên tạo hóa quả nhiên không phụ phương pháp gian danh mạnh nhất từ trước đến nay. Khi tu luyện khó khăn gian nan, thế nhưng sau khi có thành quả thì cũng thật là to lớn. Quân Mạc Tà tự mình phỏng chừng thực lực của bản thân bây giờ, nếu như tính theo tương đương tu vi quyền khí của thế giới này thì đã đạt đến kim quyền đỉnh phong. Vừa rồi tự ngân quyền nhảy giọt lên đến kim quyền đỉnh phong, ngân quyền sơ giai, ngân quyền trung giai, ngân quyền đỉnh phong, kim quyền sơ giai, kim quyền trung giai, kim quyền đỉnh phong. Ồ, trong nháy mắt tăng lên dùng dục 6 giai vị. Phải biết rằng Quân Mạc Tà tính toán đầy đủ. Đi tới thế giới này chính là thời buổi rối loạn, khi mà xuyên diệt đến lại rơi vào trên người của một tên ăn chơi trác táng. Tu vi quyền khí chỉ là tam phẩm đáng thương. Nguy cơ gia tộc, nguy cơ tính mạng trùng trùng. Mà quyền khí tam phẩm trên đời này so ra chỉ là tép riêu ở trong mớ tép riêu thôi. Vốn là quân tam thiếu gia, dù không có bị người bóp chết tươi mà còn có thể kiên định, ngoan cường đợi cho đến khi quân tà xuyên diệt tới đã là rất không dễ rồi. Sau khi xuyên diệt, nếu như không phải mang theo hồng quân tháp trong người thì Quân Mạc Tà lúc này không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhờ vào bản thân là siêu cấp quý tộc, cực kỳ may mắn mới lần lượt hóa giải hiểm nguy. Thế nhưng điều không thể phủ nhận là thực lực của bản thân hãy còn lâu mới đủ được. Nhờ có hồng quân tháp hỗ trợ mà trong chưa đầy 2 tháng đã thẳng đường tiến mãi cho đến tận ngân quyền. Kỳ tích này vốn đã là khó tin với mọi người, nhưng mà ở thế giới này muốn đứng thẳng lưng để tự bảo vệ tính mạng của mình thì ngân quyền còn xa mới đủ. Có thể nói cho đến tận lúc này nguy hiểm tánh mạng vẫn còn y nguyên. Tận đến hôm nay, trước chiếm được phép thuật âm dương độn nghịch thiên, nhờ nó mà rốt cuộc Quân Mạc Tà mới có thể đảm bảo tính mạng của mình, có điều cũng chỉ là ở mức rất nhỏ. Thế nhưng chẳng qua dù sao bảo đảm thì còn xa mới đủ được. Tính tình Quân Mạc Tà từ trước đến nay không phải là giữ gìn cái đã có, thứ hắn sùng bái là giết chóc, là tiến công. Quân Mạc Tà cũng không nợ người nhân tình, không xin xỏ ai. Ngươi kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Ngươi đá ta một cước, ta lấy côn bổng đáp trả. Nhục mạ ta một câu, xin trả gấp trăm lần. Chém ta một đao, cả nhà bị diệt. Gạt ta một lần, cả đời ghi nhớ. Điều không thể dễ dàng tha thứ, đó chính là phản bội. Điều dễ coi nhất của Quân Mạc Tà khi mà đến kiếp này lại tăng thêm một bậc chính là tình thân. Ai dám động đến một mình ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Ai dám làm ta tổn thương, ta chặt đứt hắn một cánh tay. Không kể là ai, cũng đều như vậy. Thế nhưng tính cách thì là tính cách, thực lực mới là quyết định hết thảy. Không có thực lực, chỉ có tính cách thì chỉ được gọi là ép phải chết trận thôi. Quân Mạc Tà đến giờ vẫn vô cùng chờ mong có thể sớm nhờ Hồng Quân Tháp đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 9. Hắn biết trên đời này có thể giúp cho mình chỉ có Hồng Quân Tháp. Tiền tài ích lợi cũng như tro bụi, cho dù là gia tộc của mình lại thêm liên đới với hoàng quyền để cưỡng bức, chưa chắc có thể giữ được mạng của mình. Trước tiên, có hàng chục năm ân oán với Phong Tuyết Ngân Thành kìm kẹp, sau đó Quyết Hồn Sơn Trang, thế lớn, hùng hổ, ép người quá đáng. Mà thân ở ngay trong phạm vi của thành Thiên Hương, còn có các đại thế gia lòng tranh hổ đấu, quan quyền giành nhau, nguy cơ tứ phía. Không ai biết trong lòng Quân Mạc Tà còn có rất nhiều áp lực, tuy rằng hắn không hề biểu hiện ra. Thế nhưng áp lực cũng không phải là không tồn tại. Có điều hiện tại đã mở được tầng thứ 2, tuy là thực lực bản thân vẫn nhỏ bé như cũ, thế nhưng Quân Mạc Tà cũng đã ít nhiều có vốn liếng của mình. Dù chỉ bằng vào công lực của hắn tương đương với kim quyền thì tự nhiên là không đủ, hơn nữa còn là xa mới đủ. Thế nhưng nhất là đã có lò đan lẫn với phương pháp luyện đan, Quân Mạc Tà có 10 phần nắm chắc trong tay là chỉ trong một thời gian ngắn có thể vì gia tộc của mình tạo ra được một đội quân thép rồi. Mà thực lực của bản thân cũng có thể bằng cách này nhanh chóng tăng lên. Một khi mà thời cơ chín mùi, chính là lúc quân gia ở thế giới này chính thức tuốt kiếm để lộ răng nanh. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm thấy trước mắt của mình gió bão bắt đầu nổi lên. Quân Mạc Tà cảm giác ở trong lòng của mình như có sóng gió trào dâng. Ở thế giới khác của các cường giả này, Quân Mạc Tà ta cho đến bây giờ mới xem ra chân chính có mặt đối diện với thực lực của các ngươi. Tâm niệm vừa động, Quân Mặc Tà phát hiện mình vẫn còn đang ở trong lòng đất tối đen. Vốn chẳng biết từ lúc nào hắn đã từ từ ra khỏi Hồng Quân Tháp. Nhớ tới việc mình đã sai Ưng Bắc Không và Hải Trầm Phong đi quân gia tìm bản thân, Quân Mặc Tà trong lòng quấn lên, soạt một tiếng độn thổ đi ra. Ánh sáng chói mắt, Quân Mặc Tà có phần buồn bực, phủi phủi, ánh mắt thâm trầm. Có điều là trong phút chốc ngắn ngủi này, cho dù là có tiến bộ hay là thu hoạch của hắn cũng đều vô cùng lớn lao. Việc này làm cho tâm tình Quân Đại Thiếu Gia dưới sự kích động nên có chút cảm giác đắc chí hài lòng. Tựa như là một kẻ nghèo hàng đột nhiên trúng số vậy. Tuy không có người nào phát giác ra mà cũng không thể để cho người khác biết. Nhưng trong lòng tràn đầy tâm tình thúc giục cấp bách thoáng qua. Thế nên kìm lòng không được mà bắt đầu đứng lên. Quân Đại Thiếu Gia thậm chí còn không phát hiện trên người của hắn chẳng khoác cái gì cả, hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Nhìn chân trời bắt đầu sẫm lại, Quân Mặc Tà hai tay chắp sau lưng, sâu lắng thở dài. Chiều tà vô hạn. Được. Chẳng qua cũng là gần hoàng hôn. Chợt, có một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong không trung, tiếp đó lại có tiếng một thiếu nữ. Âm thanh xấu hổ và giận dữ toát ra từ cơn giận dữ mắng mỏ. Cái đồ lưu manh, đồ chết tiệt. Giữa ban ngày băng mặt, không ngờ ngươi. Quân Mặc Tà ngẩng đầu nhìn qua. Trước mặt của mình khoảng 10 trượng, ở bên bìa rừng có hai người, một nam một nữ đang đứng. Nàng thì tóc dài rủ chấm dài, toàn thân mặc bộ quần áo màu trắng, thân thể yếu điệu. Giờ phút này đang dùng hai tay che mắt, vừa há miệng tức giận mắng, vừa nhanh chóng xoay người lại. Bên cạnh là một thanh niên mày kiếm mắt sáng đầy anh tuấn, chẳng qua là cái mũi có phần giống như mỏ chim mưng, mặt thì đầy vẻ giận dữ. Soạt một tiếng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào Quân Mặc Tà mắng to. Thế giới thanh bình, đất trời sáng tỏ, cái tên đạo chích vô sĩ này không ngờ là bị ổi, khiến cho người ta nhịn không được rồi. Bản công tử hôm nay, nếu không giáo huấn ngươi thì trời đất không tha. Cái gì? Giáo huấn ta? Mà ta làm cái gì các ngươi đâu? Quân Mặc Tà có phần buồn bực. Hai người này liệu có phải là bị bệnh không vậy? Ta đứng ở chỗ này yên bình. Còn các ngươi cứ hù đánh kêu giết gào lưu manh. Ta khinh, bản công tử, mặc dù không dám nói là Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng người cũng đã tuyệt đối, rất hiếm có rồi. Làm sao mà giống lưu manh đám người bẩn thỉu cho được. Muốn kiếm chuyện thì cứ nói rõ đi. Quân Đại Thiếu Gia cố tình muốn làm rõ, vô ý thức đi lại thêm vài bước. Cô gái kia mới từ trong kẻ ngón tay dụng trộm nhìn sang bên này, thấy Quân Mặc Tà tiếp tục đi về phía nàng, không khỏi dậm chân, vừa tức vừa dỗ dàng kêu lên. Ngươi, đồ chết tiệt, ngươi không được đến. Ta rất lợi hại, ngươi không được tới nghe. Trong giọng nói của nàng, vội vàng thêm vài phần khóc lóc, không biết là tại sao, lần đầu mắt thấy thân thể giống đực hoàn toàn khác mình, thì lại có một cảm giác khác thường. Rõ ràng, biết mình không nên nhìn rồi, vậy mà lại nhịn không được hiếu kỳ mà vụng trộm từ kẻ ngón tay, nhìn nhiều lần nữa chứ. Quân Đại Thiếu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ quan điểm thẩm mỹ của mình có vấn đề sao? Bổn thiếu gia có bộ dáng khủng bố vậy sao? Làm sao mà mình làm cho tiểu cô nương này vừa thấy đã sợ tới mức khóc ngay tại trận rồi? Hai bên cách nhau không xa, Quân Đại Thiếu chỉ cần bước lên vài bước là đụng nhau ngay. Yên Mộng muội muội, không cần phải kinh hoảng, đợi Di Huynh chém cái tên vô sĩ này cho. Thiếu niên kia mỉm cười vô cùng tự tin, sau đó chậm rãi bước lên ngăn Quân Đại Thiếu đi tới, dung ra trường kiếm, hét lớn một tiếng. Đồ vô sĩ, tiến lên nhận lấy cái chết đi. Quân Mặc Tà thấy kiếm của hắn chập chờn trước mặt, càng thêm bực bội. Vừa mới gặp mặt ta, gọi là vô sĩ là sao? Đây rõ ràng là khinh người quá đáng mà. Nhưng mà ngươi tìm người khi dễ, mà tìm bổn thiếu gia là ngươi tìm nhầm người rồi. Ngươi muốn làm hộ hoa sứ giả thì không nên quá đáng như vậy. Chỉ vì lời nói của nữ nha đầu này mà ngươi muốn ra tay giết chết một người xa lạ mới gặp lần đầu sao? Còn mẹ ngươi hỗn đản, muốn hộ hoa hả? Lão tử cho ngươi biến thành bùn nhão để mà cả đời bón cho hoa luôn. Quân Mặc Tà đang vô cùng hưng phấn thì bị cái tên nhãi này làm tụt hứng. Hắn không khỏi giận dữ, ác tâm đã bắt đầu nổi dậy rồi. Sải bước tiến về phía trước, muốn ra tay giáo huấn một chút tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Tuy nhiên, khi mà hắn vừa nhúc nhích, thì thấy toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Nhất thời kinh ngạc, cúi đầu nhìn thì là toán lên rồi lấy hai tay che kín tiểu đệ đệ của mình, hét lớn. Các ngươi mới là lưu manh đó trời! Thì ra là toàn thân của hắn đang trần truồng như là lợn cạo. Đây thật sự là dọa người rồi, đã khỏa thân mà còn bị người khác nhìn từ trên xuống dưới. Lúc nãy khi hắn được hỗn độn quả luyện thể, thân thể quân đại thiếu không hề hấn gì, nhưng mà quần áo làm sao mà chịu được ngọn lửa như thế, lập tức hóa thành tro bụi ngay. Tuy nhiên, khi mà chuyện đó phát sinh, thân thể quân đại thiếu gia đang chôn sâu trong lòng đất. Ý thức đang đắm chìm trong hồng quân tháp cho nên căn bản chẳng nhận ra. Cuối cùng, khi toàn bộ thân thể của hắn ly vào, hắn đã hoàn toàn say mê khi mà nhận ra cơ thể cũng có thể tiến vào hồng quân tháp. Thật sự là quá hưng phấn, làm sao còn để ý tới việc cơ thể của mình hoàn toàn trần trụi. Sau khi cơ thể từ trong hồng quân tháp bắn ra, hắn lại thấy thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, tâm tình lại càng hưng phấn, kích động hơn. Trong đầu toàn là suy nghĩ làm sao hoành hành bá đạo, có cách nào hành hạ người khác với thực lực này. Lúc đó, hắn cảm thấy sao mà mình anh hùng cái thế, ngọc thụ lâm phong, bộ dáng hợp ý vô cùng, làm sao mà để ý tới xung quanh nữa. Ngươi sao mà vô lại đến mức này, vừa ăn cướp vừa la làng là sao hả? Cô gái đang bưng kín mặt dậm chân hét lớn, xấu hổ vô cùng. Chính ngươi mới là lưu manh, còn dám nói ta lưu manh sao? Thật không biết xấu hổ là gì mà. Quân đại thiếu quát lại, khuôn mặt tự nhiên như không, ngoại trừ một tay đang che kín tiểu mặt tà nhỏ, vẻ mặt quán vô cùng tiêu sái, không một chút xấu hổ, mỉa mai nói tiếp. Một người trần truồng đi lại trên đường thì đã sao? Tại sao như vậy gọi là lưu manh? Nhân sinh trên đời này khi mà sinh ra trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi, thiên địa ban tặng, cha mẹ dạy dỗ tại sao không thể gặp người khác? Còn người thì sao? Giả bộ bưng mắt xong lại hé hé ngón tay mà nhìn trừng trừng ta hả? Lại còn mở miệng mắng chửi người, vậy ngươi mới là lưu manh chân chính á. Ta cho phép ngươi nhìn không, ngươi nhìn cái quái gì? Ngươi khinh nhờn sự trong sạch của ta, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng mắng ta là lưu manh, ngươi thật là không có đạo lý mà. Quân Mạc Tà mồm lấn ác lẽ phải, mặt dày không xấu hổ nói tiếp. Đúng là nữ lưu manh. Quân đại thiếu mồm phun ra toàn lời ngụy biện, lại bắt chước lời nói cô gái phía trước, không nghi ngờ gì đã nâng trình độ vô sĩ lên một tầm cao mới, quá là vô địch thiên hạ vô sĩ luôn. Ngươi Tiêu Phượng Ngô còn không ra tay giết chết cái tên vô lại này đi, tức chết mà, dám chửi ta là nữ. Cô gái kia vừa ôm mặt vừa kêu to. Quân Mạc Tà nghe thế liền đảo mắt. Người họ Tiêu sao? Lão tử hận nhất cái người mang họ Tiêu, cái loại hỗn trướng họ Tiêu, dám diễu võ dương oai, quanh hành ngang ngược trước mặt của ta, lại còn dám trừng mắt nhìn vào thân thể của ta nữa. Thật sự là không biết sống chết mà. Ngươi họ Tiêu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Quân Mạc Tà nhớ tới Tam Thúc bị Phong Tuyết Ngân Thành hãm hại tàn phế 10 năm. Hắn không khỏi có một chút mẫn cảm đối với người mang họ này. Tên thiếu niên tên là Tiêu Phượng Ngô kia giận dữ quát lớn. Đồ vô sĩ, lại dám mở miệng chó ra vô lễ với ta sao? Nạp mạng đi. Một tiếng gầm vang lên. Trường kiếm của hắn bắn ra hàng quang, màu hàng quang lại là ánh kim. Không ngờ cái tên thiếu niên này lại có tu vi kim quyền. Đối với lứa tuổi này mà nói, nếu so sánh với Lý Du Nhiên, cho dù là không bằng cũng kém không bao nhiêu. Nếu như là nửa tháng trước, tu vi quyền khí của quân đại thiếu gia còn thấp, nếu như không thể ra sát chiêu thì chắc chắn hắn sẽ luống cuống tay chân. Nhưng mà hiện tại hắn lại đã đột phá, đối với loại thực lực này còn chưa đủ để hắn để vào mắt. Trường kiếm của Tiêu Phượng Ngô vừa dung ra, thân ảnh người trước mắt đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cơn gió lạnh thổi qua người, bóp một tiếng, trên mặt của hắn đã trúng một cái tát. Bóp thêm một tiếng nữa, giữa háng của hắn nhận thêm một cước, cả người hắn cong lại như con tôm. Trường kiếm rớt ra khỏi tay, soạt một cái, áo choàng của hắn đã bị cởi ra. Tu vi Tiêu Phượng Ngô này tuy rằng là không kém, nhưng mà hoàn toàn không có kinh nghiệm giao đấu, lại bị quân đại thiếu đạp cho một cước nặng nề, hự lên một tiếng, chẳng còn nửa điểm phong phạm, văng ra xa ba trượng. Khi hắn ngẩng đầu lên, đã thấy cái tên nam nhân trần truồng vô sĩ kia đã lấy áo choàng của mình khoác vào. Sau khi mặc xong, còn xoay tới xoay lui xem có vừa dặn không nữa chứ. Tay còn vuốt vuốt cái nếp áo, sau khi thấy có vẻ ổn thỏa mới bắt đầu đi về phía hắn. Tên này sau khi khoác áo choàng vào thì toàn thân lại có vẻ tiêu sái thanh tao, vừa nhìn qua thấy bất đồng với bộ dáng khi nãy. Đôi môi mỏng lạnh lùng, hàng lông mi cao vút, trên khuôn mặt ẩn hiện nét cười nhưng mà không phải cười, vô cùng tà dị, làm cho người nhìn đột nhiên có cảm giác rét run. Mới lúc nãy còn trần trụi hoàn toàn, hiện tại khoác áo vào cũng không có một chút đỏ mặt, đủ chứng tỏ da mặt của hắn đã luyện tới mức tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi. Cô gái kia bị một màn trước mắt đả kích đến bất động, hai tay quên che mắt, giật mình nhìn quân mặt tà, hai con mắt mở lớn. Nàng ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được đồng bọn của mình là thực lực kim quyền, cũng là một người có tiếng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ của mình, vậy mà lại không chịu nổi một chiêu nửa thức của tên vô sĩ này. Cái tên này tuy rằng trên mặt đầy bùn dơ, không nhìn rõ diện mạo, nhưng mà nàng chắc chắn tuổi hắn cũng không lớn, nếu so với đồng bọn của mình có khi còn nhỏ hơn, tại sao hắn lợi hại vậy chứ? Tên ngươi là gì? Là người ở đâu? Dám tại Thiên Hương Thành này mà trêu vào đại gia ta, ngươi sợ sống lâu quá hả? Quân Mạc Tà khoan thai bước tới, đôi chân trần cứ thong thả mà tiến tới trước mặt của thiếu niên. Hôm nay bổn thiếu gia ta giáo huấn cái tên Dương Bát Đảng ngươi một trận cho biết, một câu không vừa ý đã muốn ra tay giết người sao? Thật là đồ vô liêm sỉ. May cho ngươi tính tình của lão tử khá tốt, bằng không hai chân của ngươi đã bị chặt rớt rồi. Còn bà ngươi, lớn tiếng chửi mắng xong xoay người định bỏ đi. Tiểu tử, tốt nhất ngươi đừng để ta gặp lại, nếu không Phong Tuyết Ngân Thành tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Phượng Ngô quát to, ánh mắt oán độc, cười một cách tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi cứ chờ cả nhà bị diệt đi, nếu ta để cho một con chó nhà của ngươi chạy thoát, lão tử sẽ không mang họ Tiêu. Quân Mạc Tà đã dời bước đi, nhưng mà khi nghe những lời này thì xoay người lại, ánh mắt đã trở thành hai thanh băng kiếm nhìn thẳng vào mặt Tiêu Phượng Ngô, khẩu khí trở nên âm lãnh cực kỳ. Phong Tuyết Ngân Thành, ngươi là người của Tiêu gia Phong Tuyết Ngân Thành sao? Sao? Ngươi biết sợ sao? Nhưng mà hiện tại đã muộn rồi, trừ phi cả nhà già trẻ lớn bé của ngươi quỳ xuống năn nỉ bản công tử, nếu không thì diệt môn. Tốt, tốt lắm. Quân Mạc Tà chậm rãi, khuôn mặt bình thản không vui không giận. Nếu ngươi đã là người của Tiêu gia Ngân Thành, lại kiêu ngạo thế này, nếu ta không hành hạ ngươi ra cái trò thì chẳng phải là lỗi với Tam Thúc sao? Hành hạ ngươi tới chết mới thôi. Quỳ xuống cho ta. Tiêu Phượng Ngô nghĩ đối phương chắc chắn sợ hãi quá mà đầu hàng, hắn liền lên tiếng giảng hồi mặt mũi, trong lòng không khỏi cảm thấy hãnh diện. Quỳ cái bà nội ngươi. Quân Mạc Tà tiến nhanh tới, dùng ra một đấm thật mạnh vào giữa mặt của Tiêu Phượng Ngô. Một đấm này khí lực hơn xa cái tát tai hồi nãy. Đầu của tên Tiêu Phượng Ngô bật ngửa ra sau, một dòi máu từ miệng hắn phun ra. Quân Mạc Tà chưa tha, tiến sát tới, phang thêm hai quyền vào hốc mắt của hắn. Lập tức một con gấu trúc xuất hiện. Ta làm cho ngươi nhìn này, nhìn đi, nhìn đến đứng hình luôn đi. Ngân Thành Tiêu gia là ngon lắm sao? Hả? Này, uy hiếp ta hả? Một quyền này. Sao? Làm ra vẻ ngông cuồng còn hơn ta hả? Một cước này. Này, diệt cả nhà ta hả? Cho mày chết này. Ta cho ngươi mềm người luôn. Mềm thêm này. Ta đánh không chết ngươi, ta là cây cỏ. Này, quỳ xuống. Quỳ xuống giang sinh này, con bà nội ngươi. Quân Mạc Tà nắm đầu hắn ra tay, đánh xối xả như mưa. Cứ mỗi một câu ông bà nội ngươi, rồi lại tát vào mặt một phát. Đánh cho đến cuối cùng, không biết đánh bao lâu, đột nhiên tai của hắn hỏng một cái, chỉ còn lại một bó tóc ở trong tai. Trên đó còn treo lủng lẳng một mảnh da đầu. Nhìn lại Tiêu Phượng Ngô, hắn đã bất tỉnh nhân sự, sống chết chẳng biết ra sao. Quân Mạc Tà vẫn không dừng tay, tiếp tục mà đánh, nào là từ trên đầu, quánh xuống dưới, rồi hai chân hai tay trên bụng, quyền xuất như là cuồng phong mưa bão, bàn bàn bóp bóp liên hồi. Cái tên thiếu niên kia mấy lần đau quá, từ hôn mê mà tỉnh dậy, nhưng mà vừa rên rỉ được 2-3 tiếng, lại đau đớn, lăn ra bất tỉnh tiếp. Một người thì nằm thẳng cẳng, một người ngồi phía trên điên cuồng mà đập. Cô gái kia trợn mắt nhìn đồng bạc của mình hoàn toàn biến thành một bao cát thịt người, sau đó bị đánh văng ra, sau đó bị lôi lại đánh tiếp, lại bất tỉnh, rên rỉ rồi lại bất tỉnh tiếp. Sự tình phát sinh quá nhanh, quá thật làm cho nàng không biết phải làm thế nào. Tiểu nha đầu này đơn thuần chỉ là một thằng nhóc, chưa kịp làm gì hết thảy đã thành chuyện đã rồi. Kêu là cái chó gì chứ? Quân Mặc Tà hung tợn nhìn nàng, thở hổn hển mà nói, hai con mắt đảo tới đảo lui, chỉ thẳng vào mặt nàng mà quát. Tiến lại đây cho lão tử. Tiểu cô nương sợ hãi, rên lên một tiếng, cái miệng khẽ nhếch, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, run run nói, ta. Chương 208. Về sau, ngươi cứ gọi hắn là sư tỷ. Không phải gọi ngươi, chẳng lẽ gọi quỷ à? Quân Mạc Tà hoàn toàn không có tí thương hương tiếc ngọc, trừng mắt hỏi. Ngươi tên gì? Ta gọi là Hàn Yên Mộng. Ta rất lợi hại, ngươi không nên đánh ta đó. Tiểu nha đầu sợ tới mức lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc trắng bệch, quên mất tu vi quyền khí của mình cũng không thấp tí nào. Từ khi ra đời cho tới nay, lúc nào mà nàng không được người khác cung kính thương yêu, làm gì gặp qua cái thể loại nhân vật mạnh mẽ bá đạo thế này. Cái tên này quá thật là siêu cấp lưu manh vô lại luôn á, du côn hỗn hợp luôn á. Tiểu cô nương thật sự sợ hãi. Ai mà ngờ được nàng nhất thời ham vui trốn ra từ Thịnh Bảo Đường đi du ngoạn lại có thể gặp cái tên ác ma này. Trong lòng tiểu nha đầu hiện tại sợ đến chết khiếp, trong đầu không khỏi tưởng tượng vô số thảm cảnh mà mình có thể trải qua mà run rẩy. Quân Mặc Tà trợn mắt. Hàn Yên Mộng, tiểu tử này là người trong Phong Tuyết Ngân Thành, vậy ngươi chắc cũng vậy phải không? À đúng rồi, Hàn Yên Giao là cái gì của ngươi? Nàng là tỷ tỷ của ta, ngươi không nên đánh ta, tỷ tỷ của ta rất lợi hại luôn. Hàn Yên Mộng run rẩy đáp, mục đích lời này vô cùng đơn giản, không bị hành hạ. Quân Mặc Tà thầm nghĩ, thì ra chính là vị tiểu công chúa của Phong Tuyết Ngân Thành mà lần trước Mạc Tuyết Đồng nói tới. Cũng chính là tiểu di tử của Tam Thúc. Nếu nghiêm túc mà nói, đây chẳng phải là mang danh trưởng bối của ta sao? Đây là con chó mà nhà của ngươi nuôi sao? Quân Mặc Tà chỉ Tiêu Phượng Ngô đang thê thảm cực kỳ nằm trên đất hỏi. Không phải. Hàn Yên Mộng khẩn trương lắc đôi tai nhỏ bé nói, hắn không phải là con chó nuôi trong nhà ta. Quân Mặc Tà không đợi tiểu cô nương này nói xong cướp lời. Ta nói hèn gì, không có chút giáo dục, thì ra là một con chó hoang. Tiểu cô nương lại dỗ dàng xua tay phủ nhận. Hắn cũng không phải là chó hoang, hắn là người mà, hắn là sư huynh của ta, họ Tiêu, tên là... Hắn là người cái gì? Ta không nhìn ra có điểm người nào của hắn cả, hắn chính là một con chó. Quân Mặc Tà cắt ngang lời của tiểu cô nương, thuận tiện giơ tay lau mặt một cái. Trên tay hắn toàn là máu tươi của Tiêu Phượng Ngô, lao tới lao lui, bôi cái mặt mình bê bết máu, làm cho mặt của hắn càng thêm dữ tợn khủng bố. Ta nói hắn là chó, thì hắn chính là chó. Con chó không được dạy dỗ, hiểu chưa? Không mà, hắn thật sự không phải là chó. Tiểu cô nương từ nhỏ tới lớn, sống trong an nhàn sung sướng, làm gì để gặp loại người ngang ngược như Quân Đại Thiếu, tâm hoảng ý loạn. Chẳng biết làm sao cho tốt thì đột nhiên linh cơ vừa động thốt lên. Ngươi nhìn xem, hắn không có đuôi mà, chó thì phải có đuôi chứ, hắn là người đó. Quân Mặc Tà rùng mình, nhịn không được cười ha hả. Đó là vì ngươi không biết, cái đuôi của hắn bị người ta chặt mất rồi. Nếu không, hắn làm sao có bộ dáng tâm chó dáng người thế này chứ. Quân Mặc Tà nói xong, không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phượng Ngô, không ngờ phát hiện có điểm kỳ lạ. Quân Mặc Tà suy nghĩ trong lòng, bị ta đánh thảm thương thế này vẫn còn thở đều đặn, lòng ngực còn có thể phập phồng không ngừng, ngón tay bắt đầu cử động có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Theo lý mà nói, cái tên tiểu tử tu vi có hạn làm sao có thể phản ứng tốt như thế, nhất định có cổ quái gì đây. Quân Mặc Tà chậm rãi bước tới trước người Tiêu Phượng Ngô, cau mày dò xét vài lần, đột nhiên hắn dùng tay xé toạc áo trước ngực của Tiêu Phượng Ngô. Hắn liền thấy cái tên tiểu tử này đang mặc một cái nhuyễn giáp ngân quang lóng lánh. Quân Mặc Tà ra tay dận lực xé một cái, không ngờ không chút sức mẻ. Thật sự là hàng tốt nha. Quân Đại Thiếu nói nhỏ, không chút khách khí, lập tức cởi ngay cái nhuyễn giáp ra, sau đó giơ lên, nhặt thanh kiếm dưới đất mà dung lên, dận sức đâm vào nhuyễn giáp này. Chỉ cảm thấy mũi kiếm không phát ra được tí lực nào. Mềm mại cực kỳ, nhuyễn giáp này không ngờ có thể dễ dàng quá giải một kiếm, lại không có nửa điểm tổn hại. Không ngờ, Trên người của tên tiểu tử này lại có thứ đồ tốt như vậy sao? Nếu không, giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ thì coi sao được. Quân Mặc Tà vừa nghĩ, ra tay ngay. Hắn nhào tới, chân đấm tay đá túi bụi, chỉ trong chốc lát, cái tên Tiêu Phượng Ngô hoàn toàn không nhúc nhích. Tuy nhiên, quân đại thiếu biết rõ, hắn ra tay rất chuẩn, tiểu tử này chỉ choáng váng hôn mê, không thể chết được, chẳng qua tạm thời, không thể tỉnh lại mà thôi. Hàng Yên Mộng muốn tiến lên cứu trợ sư huynh, nhưng mà tâm quản ý loạn, vừa tiến lên đã bị Quân Mặc Tà tát thẳng vào mặt, không chút thương tiếc. Chỉ biết ngồi xuống ôm mặt mà khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa thu. Đây là cái gì? Quân Mặc Tà nhìn Hàng Yên Mộng trừng mắt, muốn làm ác nhân phải có bí quyết, đó chính là đã làm phải làm tới cùng. Tuyết quyền tầm giáp. Hàng Yên Mộng giơ đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, đột nhiên trong lòng thầm nghĩ. Cái tên vô sĩ này, không ngờ da thịt trên người còn muốn nhẵn nhụi trơn láng hơn cả ta nữa, vừa khỏa thân làm trò hề, lại còn không biết có tí phong độ ra tay đánh nữ hài tử, thật sự là không có thiên lý mà. Tuyết quyền tam giáp sao? Quả nhiên là thứ tốt, cũng được, cũng được. Quân Mặc Tà thích thú lật qua lật lại cái tấm nhuyễn giáp mà xem xét. Hàng Yên Mộng khẽ biểu môi, nhưng mà vừa biểu môi đã động chỗ đau, nhịn không được, nước mắt lại lăn dài. Tuyết quyền tam giáp này đương nhiên là một bảo vật ở trên đại lục này, nhưng mà giai cấp cao cấp Phong Tuyết Ngân Thành không phải là hiếm thấy, càng không phải là vật quá quý giá gì. Phong Tuyết Ngân Thành đâu chỉ có bảo vật tầm thường như thế này, mà quyền tam giáp này cũng chẳng có gì to tát, cao cấp hơn nữa còn có. Vật này trước mắt cái tên nhà quê này khẳng định là một vật chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ một kiện tuyết quyền tam giáp cũng thấy hiếm thấy lạ rồi. Nếu hắn biết nàng có bảo vật ở trên mình thì... Phải chăng trên người của ngươi còn có thứ tốt hơn phải không? Quân Mặc Tà tựa hồ không nhìn nàng ta, nhưng mà biểu tình trên mặt của tiểu nha đầu làm sao qua được mắt hắn. Đúng là lịch duyệt giang hồ của tiểu nha đầu quá non kém đi, lại trộm biểu môi lúc này. Tuy chỉ là động tác theo bản năng, tuy có chút bí ẩn, nhưng mà trong mắt quân đại thiếu làm sao mà nhìn không ra được. Quân Mặc Tà đương nhiên nhận ra đó một sự khinh miệt. Vừa lên tiếng hỏi, Quân Mặc Tà tiến sát tới trước mặt Hàng Yên Mộng. Tuyết quyền tam giáp là quý giá nhất rồi, trên người ta không có gì quý đâu. Hàng Yên Mộng hoảng sợ, he hé mắt nhìn khuôn mặt bê bết máu Quân Mặc Tà, càng ngày càng to trước mặt nàng. Bị dọa cho tới mức xém ngất xỉu, nàng ta cố lắm mới không nói ra. Chắc chắn cái tên nhà quê này nhất định mạnh mẽ cướp đoạt kiện đồ vật kia của nàng ngay. Mất một tiết quyền tam giáp không sao, nhưng mà cái kiện đồ vật đó mà mất thì... Thật không? Hả? Quân Mặc Tà liếc từ trên xuống dưới cả người của nàng, làm cho Hàng Yên Mộng nổi hết gai ốc toàn thân. Kìm không được, giơ hai tay, ôm ngực mình. Yên tâm đi, ta biết trên người ngươi còn có một kiện cái gì mà tiết quyền tam giáp kia, nhưng là một người có văn hóa, ta đương nhiên không chiếm đoạt đồ của nữ hài tử. Quân Mặc Tà nhìn nàng mà trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu sau này có thể tiêu diệt thế lực của Tiêu gia tại Phong Tuyết Ngân Thành, sau đó trải qua sóng gió, chuyện của Tam Thúc và Hàng Yên Giao mà thành, mọi người trở thành người trong nhà, tiểu nha đầu này trước mắt chẳng phải là mang danh trưởng bối của mình hay sao? Chẳng lẽ ta phải kêu là tiểu di hay là tiểu cô? Còn bà nó là con gấu, thật là không công bằng mà. Một kiện tuyết quyền tam giáp tốt như vậy mà không thể cướp, thật là quá bực mình luôn. Quân Mặc Tà giơ tay nhéo mặt hắn thật mạnh, như là phát tiết sự bất mãn trong lòng. Hàng Yên Mộng thấy thế hoảng sợ la to lên một tiếng. Quân Mặc Tà cười ha hả, nghênh ngang mà đi. Hàng cô nương, tên tiểu tử này, sau này ngươi cứ gọi hắn là sư tỷ là được, không cần gọi hắn là sư huynh đâu. Tiểu nha hoàng Hàng Yên Mộng rốt cuộc thở phào một cái. Tên ác nhân bá đạo cuối cùng cũng đã rời đi, nàng mới cảm thấy yên lòng, nghĩ tới mà sợ. Bất giác đưa tay lên vỗ vỗ bộ ngực lép kẹp của mình. Sau khi thở ra một hơi dài, đôi lông mày của nàng đột nhiên nhăn tít lại, bởi vì nàng nhớ tới lời của tên ác nhân kia lúc rời đi. Tại sao vậy? Đây rõ ràng là Tiêu sư huynh của ta, tại sao hắn lại muốn ta gọi là sư tỷ chứ? Thật là khó hiểu luôn, người này đúng là điên mà. Nhưng quả là một tên điên tu vi cao cường. Mà tu vi cao thì sao? Hắn chắc chắn một tên không bình thường. Hàng Yên Mộng mở to đôi mắt tròn xoe,

đổ mồ hôi hột. Mỗi người trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng, toàn bộ đều sai bét. Nhưng mà ai cũng nghĩ mình đoán quá chính xác, chụp cái mũ mang tên thần cơ diệu đoán lên đầu của mình, ngồi rung đùi đắc ý. Vì thế, cả khách lẫn chủ đều vô cùng sung sướng. Đến lúc Quân Mặt Tà trở về, cũng là lúc mọi người trong đại sảnh đang đàm đạo tới say mê. Ngoại trừ Ưng Bác Không có một chút kiệm lời, những người khác đều có vẻ cao hứng phấn chấn khác thường. Quân vô ý nắm ngay tay của hắn mà làm một tràng. Sao, con đi đâu thế? Thảo Nguyên Ưng Thần tới tìm con có biết không? Y thuật của con có thật sự cao tay vậy hả? Quân Mặt Tà đang sốt ruột muốn trở lại tiểu diện của mình mặc nội y vào. Bên dưới của hắn hiện giờ đang trống không, gió lùa vào mát lạnh. Dội vàng muốn vào trong ngay cho nên nói. Chẳng quan trọng gì, Tam Thúc kêu hắn ngồi chờ đi, đợi con đi thay quần áo xong ra gặp hắn. Quân vô ý nóng trong lòng nói. Còn thay quần áo làm gì, không phải là bộ này đang sạch sẽ vô cùng sao? Nhanh, nhanh lên nào. Một nửa là mang theo, một nửa là muốn phụ giúp cho nhanh. Mang Quân Mặt Tà còn đang trống rỗng ở phía dưới, xách thẳng ra đại sảnh. Thì ra là ngươi. Ưng Bác Không vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Thì ra, cái tên thiếu niên nhưỡng ra thiên phẩm rượu ngon lại chính là đệ tử của thần bí cao nhân, Quân Gia Quân Tam Thiếu. Nhất thời có một loại kinh hỷ. Thì ra là người quen cũ, cũng chính là tiểu bằng hữu vô cùng sùng bái mình. Mà tiểu bằng hữu này nhìn thế nào cũng không phải là loại người khó nói chuyện như là vị thần bí cao nhân kia nói. Vậy thì một chút vấn đề cũng không xảy ra rồi. Ta nói, rượu của tiểu tử ngươi, mau mau, mang cho ta hai giò đi. Ngươi làm cho ta khốn khổ rồi, uống rượu của ngươi xong. Chẳng thể nào mà nuốt xuống cái loại rượu khác nữa. Lúc này lại gặp tiểu tử ngươi, đúng là ông trời sắp đặt rồi. Tưởng tượng đến rượu ngon, Ưng Bác Không kềm không được, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra ngoài rồi. Chính sự cũng đã quên mất. 10 vạn lượng một giò, nếu muốn uống rượu, trước tiên cầm bạc đến, xin miệng trả giá. Quân Mặt Tà nói một câu, Quân Lão Gia Tử cùng với Quảng Đông Lưu đứng kế bên tí nữa là đã xỉu ngay tại chỗ. Hai người này tuy là đều gặp loại người nguy không loạn, can đảm hơn người. Nhưng mà khi nghe Quân Đại Thiếu nói xong, Quảng Gia Chủ tí nữa bị hù cho chết rồi. Còn Quân Lão Gia Tử có điểm kiên định hơn nhưng mà sắc mặt cũng đã biến đổi. Hai người không hẹn mà trong lòng thầm kêu khổ. Đây chính là bác đại chí tôn đó, cái đứa nhỏ ngươi sao lại không biết lợi hại vậy? Hắn đối với rượu của ngươi có yêu thích, chính là cấp một cái mặt mũi to lớn cho ngươi rồi. Ngươi chẳng những không dựa vào đó phát triển quan hệ cho tốt, lại còn há mồm đòi cái giá trên trời. Cái này gọi là loại can đảm gì đây, lỡ làm hắn phẫn nộ thì sao chứ? Tuy nhiên, mọi chuyện lại ngược lại hoàn toàn, không giống với hai người suy nghĩ. Ưng Đại Chí Tôn không những không nổi giận mà còn cười ha hả nói, dám cùng với lão tử ương ngạnh, ngươi chính là người đầu tiên. Hắn cười một hồi rồi mới nói tiếp, trên người của lão tử tuy là có chút bạc, nhưng mà chắc chắn là không đủ rồi, không thể thiếu nợ một chút sao. Sau khi mà uống xong, ta sẽ đi cướp sạch mấy cái nhà phú hộ, kiếm mấy chục vạn lượng đến trả cho ngươi. Nhưng mà trước hết, cứ mời lão tử uống một cách sảng khoái đi, chắc chắn sau này không thiếu một xu. Thế nào? Mọi người nghe xong đều toát hết mồ hôi, dù sao cũng là một trong bát đại chí tôn. Tại sao lại chẳng khác một chút nào với cường đạo vào nhà cướp của thế? Lúc nãy, ta có vẻ nói không rõ, ngoại trừ xin miễn trả giá, cái này là kinh doanh nhỏ lẻ, chỉ giao dịch tiền mặt, không cho thiếu nợ, thỉnh khách hàng thứ lỗi. Quân Mặt Tà đúng là bày ra thái độ không thương lượng gì cả, khẩu khí càng ương ngạnh hơn. Nếu không có tiền, dù là thiên dương lão tử, ta cũng không cho một giọt. Quân Đại Thiếu chẳng có tí ti nào lo lắng. Ta cầm dương bài ở trong tay, sợ cái chó gì. Lão tiểu tử ngươi tới tìm ta là muốn ta chỉ điểm, còn muốn cầu bổn thiếu gia ra tay cứu chữa cho cái tên sư điệt quan uổng kia của ngươi, bây giờ còn dòi rượu ta sao? Ba điều kiện, không trả giá, không thiếu nợ, chỉ giao dịch tiền mặt, không cho thương lượng một chút nào, còn có thiên lý hay không chứ? Thật là làm khó ta mà. Trên mặt Ưng Bác Không nổi rõ vẻ khổ sở, còn có chút cầu xin, đột nhiên lông mi dựng thẳng, cả giận nói. Ngươi chọc giận lão tử thật sự ra ngoài cướp bóc thì ngươi cũng đừng có hối hận á. Không tiện. Quân Mặt Tà khuôn mặt nhẫn nhơ tự đắc nói tiếp. Ra khỏi cửa,